tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Yến từ lúc bắt đầu đến nhận việc vẫn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng. Không nói đến việc cố tổng đích thân đến đón, kiểu đãi ngộ này không phải ai cũng có được, mà chỉ riêng chuyện bọn họ Cảnh Xuyên giải trí. À không, phải nói là cả cụm cao ốc văn phòng các công ty giải trí ở khu đó đều đã biết chuyện này. Nhìn sắc mặt hối hận đến buồn rầu của lão tổng cũ, rồi cả vẻ ghen tị lẫn kinh ngạc hiện rõ trên mặt Lương Tiểu Vĩ bên cạnh. Chu Thành Yến chỉ cảm thấy bao nhiêu uất ức, oán khí mấy năm nay được xả ra thật đã đời, nhưng tới khi bước chân vào công ty, lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Trước kia, Chu Thành Yến chỉ từng nghe nói Nhạc Thế đãi ngộ tốt, điều kiện tốt, nhưng cụ thể tốt đến mức nào thì anh ta không rõ. Cho đến khi chính anh ta đặt chân vào Nhạc Thế, không bàn đến cơ sở vật chất hay lương thưởng, cái đó đã trực tiếp kéo lên mức đỉnh cấp rồi. Điều quan trọng nhất chính là bầu không khí làm việc ở đây vô cùng thoải mái. Bởi vì tài nguyên dồi dào, nghệ sĩ trong công ty cũng không cần vì tranh nhau một cơ hội mà đấu đá, đâm chọc nhau, ai có năng lực thì lên. Minh bạch rõ ràng, việc của người đại diện chính là xác định đúng định vị của nghệ sĩ mình phụ trách, rồi lựa chọn tài nguyên phù hợp mà thôi. Dù rằng trong nội bộ Nhạc Thế cũng có cạnh tranh, nhưng đó là cuộc cạnh tranh tích cực, thi năng lực, thi sự cố gắng, chỉ cần đủ giỏi thì không sợ không có đất dụng võ. Cho nên quan hệ giữa các nghệ sĩ trong Nhạc Thế vô cùng tốt, cực kỳ đoàn kết. Trước đó từng có một tân binh của Nhạc Thế đi tham gia một chương trình tổng hợp, vì biểu hiện quá xuất sắc bị một khách mời có danh tiếng nhắm vào. Kết quả là chương trình còn chưa quay xong, bên Nhạc Thế liền điều chỉnh tân người ngồi lều kế bên sang hỗ trợ, đến mức người khách quý kia phải đích thân xin lỗi tân binh nọ mới xong chuyện. Chính vì lý do đó, trong giới vẫn luôn truyền tay nhau một câu, tốt nhất đừng đắc tội người của Nhạc Thế, dù chỉ là một trợ lý. Bởi vì ai cũng không biết phía sau người đó có thể triệu hồi ra cái loại quái vật gì. Đối với chuyện này, Chu Thành Yến vô cùng đồng tình. Dù gì anh ta mới vào công ty, đã bị người ta nhắm vào, liền có ẩn hình đại chiêu là cố tổng ra mặt. Sau khi giới thiệu sơ lược về tình hình công ty, Cố Tinh Thời bảo người đưa anh ta đến bộ phận quản lý nghệ sĩ. Nơi này tập trung các nghệ sĩ chưa ra mắt hoặc hiện tại chưa có người đại diện dẫn dắt. Chu Thành Yến hiểu rất rõ, là người đại diện, đặc biệt là tân binh, mới vào nghề thì thường không được tự ý ký nghệ sĩ, mà phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, nhận nghệ sĩ được phân phối. Những nghệ sĩ này phần lớn đều là hàng thừa, tức là những người bị các đại diện khác chọn xong rồi mới dư ra. Đây gần như là một loại luật ngầm của các công ty quản lý lớn. Bởi vậy, Chu Thành Yến cũng không có gì bất ngờ với sự sắp xếp của Cố Tinh Thời. Dù gì thì lúc trước Lư Hạo Tinh và mấy người khác cũng được phân theo kiểu đó, mà cuối cùng bọn họ cũng đâu tệ. Chu Thành Yến không tin nổi với quá trình tuyển chọn gắt gao, vượt tầng tầng lớp lớp kiểm tra mới vào được Nhạc Thế. Sao có thể kém hơn mấy người kia? Đến khi tận mắt nhìn thấy cảnh luyện tập của những người đó, Chu Thành Yến lập tức choáng váng. Mạnh như vậy luôn á? Mấy người giỏi thế này, lại là nghệ sĩ bị người khác chê còn thừa lại ư? Chưa hết, còn có cả đám thực tập sinh nữa. Chỉ riêng gương mặt thôi cũng đủ khiến người ta trầm trồ, chưa nói đến kỹ năng ca hát, vũ đạo đều hoàn toàn vượt mặt không ít người trong các nhóm nam nữ thần tượng đang hot hiện nay. Với tiềm năng kiểu này, nếu là trước kia anh gặp được một người thôi cũng đã vui đến phát điên, mà hiện tại thì sao? Một đám, một tầng lớn còn đang ở đây chờ người đến chọn. Chu Thành Yến, người từng khổ sở cày cuốc bao nhiêu năm mới có chút chỗ đứng, nay một sớm phất lên, nhìn thấy đám hạt giống vàng bị để không lãng phí thời gian. Chỉ cảm thấy đau lòng muốn chết, nếu không phải lý trí còn sót lại một chút, hắn thật sự muốn ôm hết cả đám về bên mình, nhận sạch không chừa một ai. Nghe anh ta than thở xong, tổng giám bộ phận quản lý nghệ sĩ bật cười. Chúng tôi nhạc thế không giống với các công ty khác đâu. Ở đây, không phải không có người đại diện là sẽ không có công việc. Và bọn họ cũng không phải bị ai đó chê còn lại đâu. Ví dụ như Lâm Hạ Dư quản lý. À không đúng, bây giờ phải gọi là tổng giám Lâm. Cô ấy chỉ muốn làm người đại diện cho một mình Ngàn Hơi. Cố tổng cũng đồng ý với cô ấy, nhưng đồng thời, cô ấy vẫn phụ trách một số công việc khác trong bộ phận nghệ sĩ của công ty. Chu Thành Yến hơi ngẩn ra, hỏi như có điều suy nghĩ. Chung người quản lý nghệ sĩ, chung người quản lý nghệ sĩ ý là một nghệ sĩ được nhiều người đại diện cùng phụ trách. Ví dụ một người đảm nhận phần công việc liên quan đến phim ảnh, một người lo thương vụ quảng cáo, hợp đồng thương mại, từng mảng sẽ có người chuyên trách riêng. Hơn nữa, mỗi người đại diện cũng không chỉ phục vụ một nghệ sĩ duy nhất, mà đều phụ trách nhiều người khác nhau. Nhưng công việc được phân chia rất rõ ràng, ranh giới rành mạch, không ai chen ngang ai, không xảy ra hỗn loạn hay chồng chéo. Hình thức này gần giống với mô hình khá phổ biến ở nước ngoài, thường được áp dụng cho các nghệ sĩ hạng A. Còn trong nước, người đại diện lại quen với kiểu gắn chặt với nghệ sĩ, không chỉ quản lý công việc mà còn can thiệp cả vào đời sống sinh hoạt. Tổng giám bộ phận tiếp tục giải thích, công ty chúng tôi sẽ không ép buộc bất kỳ nghệ sĩ nào phải gắn bó cố định với một người đại diện. Dù sao cố tổng cũng nói rồi, dưa hái ép không ngọt. Cậu ấy hy vọng giữa người đại diện và nghệ sĩ có thể đạt được sự đồng thuận trong lý tưởng và quan điểm. Phải là cả hai bên đều tự nguyện thì mới bắt đầu hợp tác. Nghe đến đây, đôi mắt Chu Thành Yến không khỏi hơi ươn ướt. Anh ta nhớ lại quãng thời gian còn ở công ty cũ, khi bị phân cho mấy nghệ sĩ kiểu đầu trâu mặt ngựa như Lư Hạo Tinh. Căn bản là không có quyền từ chối. Anh ta vốn chẳng phải sinh ra để chuyên đi dọn hậu quả cho người khác. Chỉ là vì không thể từ chối, lại có trách nhiệm trong lòng, nên mới hết năm này đến năm khác kiên trì chịu đựng. Tổng giám còn nói thêm, nếu anh ta muốn nhận dẫn dắt nghệ sĩ, có thể chủ động trao đổi với đối phương. Nếu cả hai bên đều đồng ý, có thể bắt đầu với hợp đồng thử việc trong vòng 3 tháng. Sau khi đôi bên đều hài lòng, mới tiến tới ký kết hợp đồng quản lý chính thức. Mô hình này đối với Chu Thành Yến mà nói còn khá mới mẻ, nhưng hắn nhanh chóng tiếp nhận. Sau khi dành thời gian tìm hiểu toàn diện về những nghệ sĩ chưa có đại diện trong công ty, cuối cùng Chu Thành Yến quyết định chọn giao tiếp với một nam diễn viên tên là Yến Cảnh Hy. Yến Cảnh Hy có vẻ ngoài tươi sáng, sạch sẽ, mang dáng vẻ của nam sinh nhà bên, lại phảng phất thêm chút khí chất đàn anh vận động viên kiểu hình tượng hiện tại rất được ưa chuộng. Lúc này, trước mặt Yến Cảnh Hy có hai dự án, một là nam chính trong một bộ tiểu ngọt kịch vốn đầu tư nhỏ. Cái còn lại là nam phụ số 4 trong một bộ tiên hiệp đại IP có mức độ quan tâm cao. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, Chu Thành Yến quyết định chọn bộ tiểu ngọt kịch để Yến Cảnh Hy đảm nhận vai nam chính. Chỉ là, ngay trước khi định thông báo kết quả với đối phương, anh ta đột nhiên nhớ đến Diêu Tử Đông, không khỏi có chút do dự. Năm đó, Diêu Tử Đông cũng chính vì một vai phụ trong một bộ đại IP như vậy mà đâm sau lưng anh ta một dao chí mạng. Dù sao thì, làm người đại diện, anh ta luôn phải suy tính cho đường dài, tài nguyên kế tiếp, định vị diễn viên, lộ tuyến phát triển, tất cả đều không thể qua loa. Nhưng đối với nghệ sĩ mà nói, chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ nghĩ đến một chuyện, có nổi hay không. Vì thế, Chu Thành Yến theo bản năng giải thích thêm vài câu. Em hiện tại còn trẻ, hình tượng cá nhân cũng chưa thật sự định hình rõ ràng, diễn một vai có tính cách gần giống khí chất bản thân sẽ dễ được khán giả ghi nhớ hơn. Còn cái vai nam số 4 trong phim IP kia, tuy nhìn qua thì rất hot, nhưng khí chất lại không hợp với em, diễn ra rồi có khi lại không để lại ấn tượng gì. Anh ta ngừng lại một chút, rồi nói thêm, dù nói bộ tiểu ngọt kịch này không được quan tâm như phim IP, nhưng kịch bản không tệ, nếu quay nghiêm túc thì vẫn rất có khả năng giúp em nổi nhẹ một lần. Yến Cảnh Hy gật đầu, em biết rồi, Chu ca. Chu Thành Yến sửng sốt một chút, em thật sự không có ý kiến gì à, nếu có gì không hài lòng hay suy nghĩ riêng thì có thể nói thẳng với anh. Yến Cảnh Hy thành thật lắc đầu, Chu ca, em không có ý kiến gì đâu, anh nói rất có lý, em nghe theo anh hết. Chu Thành Yến trước giờ đã gặp đủ kiểu nghệ sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người ngoan ngoãn như vậy. Đến mức có chút không quen, Yến Cảnh Hy còn quay sang an ủi ngược lại. Chu ca, anh là người do chính cố tổng đích thân mời về làm quản lý mà. Anh phải tin vào bản thân mình chứ. Chu Thành Yến, lăn lộn trong nghề bao năm, an ủi không biết bao nhiêu nghệ sĩ. Đây là lần đầu tiên bị nghệ sĩ an ủi lại, nhưng không thể không nói cảm giác này thật sự rất tốt. Yến Cảnh Hy đúng là một nghệ sĩ khiến người ta đỡ lo. Nhạc Thế là người biết tự kiềm chế và có chừng mực. Hơn nữa, cậu ấy vô cùng tin tưởng Chu Thành Yến. Chỉ cần Chu Thành Yến nói gì, cậu ấy nhất định sẽ làm theo không hề nghi ngờ. Chu Thành Yến cũng dựa vào hình tượng cá nhân của cậu ấy mà nhận cho cậu ấy mấy cái thông cáo. Kết quả là một ngày nọ sau khi kết thúc lịch trình, Chu Thành Yến liền nhận được điện thoại của Yến Cảnh Hy. Đầu dây bên kia, Yến Cảnh Hy vô cùng áy náy và lo lắng. Chu ca, em hình như bị người ta chụp được rồi. Chu Thành Yến, chuyện nên đến thì cuối cùng cũng đến. Anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi, đừng hoảng, trước tiên nói cho anh biết, bị chụp cái gì? Đồng thời, trong đầu anh ta cũng đang không ngừng lướt qua đủ loại tình huống xã giao tai tiếng. Sau đó anh ta nghe thấy Yến Cảnh Hy hạ thấp giọng nói, miếng lót tăng chiều cao. Đầu óc Chu Thành Yến lập tức trống rỗng. Cái gì? Yến Cảnh Hy khổ sở nói. Bây giờ mọi người đều biết em gạt người rồi. Em không cao 1m8 hu hu. Chu Thành Yến, anh ta nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải. Chỉ có vậy thôi sao? Anh ta không nhịn được hỏi. Cảnh Hy, không còn chuyện nào nghiêm trọng hơn à? Yến Cảnh Hy. Cái này mà không nghiêm trọng sao? Đây chính là tôn nghiêm của một nam diễn viên đó. Chu Thành Yến, tối hôm đó, anh ta nhìn lại phương án xử lý khủng hoảng truyền thông mà mình đã chuẩn bị. Cảm giác thật sự là kiểu giết gà mà dùng tới dao mổ trâu. Đây là Nhạc Thế sao? Nhân sinh quả thực tịch mịch như tuyết. Thuận tay lướt một chút hot search trên Weibo. Kết quả liền thấy một cái tên quen thuộc đập vào mắt. Giang Mạn Mạn tiểu tam, Giang Mạn Mạn sinh non, cười CSS mất, thói quen sinh non, bảo sao cứ kêu là VSTH ương cũ tái phát. Nữ minh tinh bị cha nam lừa, bình thường tôi sẽ đồng cảm với nhà gái, nhưng Giang Mạn Mạn này thật sự không thể nào cảm nổi. Biết người ta có vợ còn cố chen vào, biết rõ là cha nam mà vẫn lao đầu vào. Mối tình đầu quốc dân cái gì chứ? Đúng là hết chịu nổi. Là fan của Giang Mạn Mạn bao nhiêu năm, giờ thật sự thấy mệt mỏi. Mãi nói phải cố gắng, mà kỹ năng diễn thì mãi không khá lên. Nói gì mà độc lập, tỉnh táo, nữ chủ đại nhân, sau lưng thì dính lấy cha nam không dứt. Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi chưa từng thật sự thích con người cô ta mà chỉ thích cái nhân thiết do công ty xây dựng thôi. Hắc liêu của Giang Mạn Mạn không phải sớm đã bị khui ra rồi sao? Cũng nhờ công ty xử lý nhanh, nên mới không bị lan rộng đó. Không thể nào, công ty của Giang Mạn Mạn chẳng phải rác rưởi lắm sao? Trước đó fan còn đòi đổi người đại diện, kêu la ầm ĩ lên hot search mà. Vừa mới đi xem lại bản thảo truyền thông trước kia của Giang Mạn Mạn. Chỉ có thể nói người đại diện cũ châu bò thật đấy. Loại hắc liêu này mà cũng có thể xoay chuyển tình thế được. Cho nên mới nói, fan của Giang Mạn Mạn đúng là cầu được ước thấy đó. Đổi người đại diện xong, kết quả đem chính chủ nhà mình nấu chín luôn. Chu Thành Yến hoàn toàn kinh ngạc. Hắn rõ ràng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa từ trước rồi cơ mà. Sao lại có thể bùng nổ như vậy? Cùng lúc đó, Cố Tinh Thời cũng đang hỏi hệ thống câu y chang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống, sau khi Chu Thành Yến rời khỏi cảnh xuyên giải trí, Giang Mạn Mạn bị phân cho một người đại diện mới. Người kia thấy Giang Mạn Mạn đang nằm viện, liền điều trợ lý của cô ta đi phục vụ cho nghệ sĩ khác của mình. Không có trợ lý theo dõi, Giang Mạn Mạn lại liên lạc lại với tên cha nam cũ. Hắn thậm chí còn đến bệnh viện thăm cô. Kết quả bị vợ chính thất phát hiện, dẫn người tới bệnh viện đánh tiểu tam một trận tơi bời. Còn quay video ngắn tung lên mạng, toàn bộ quá khứ đen của Giang Mạn Mạn đều bị đào lại. Người đại diện mới thì kỹ năng xử lý khủng hoảng kém. Sự việc nhanh chóng bị đẩy lên cao trào. Giang Mạn Mạn không chỉ flop, mà còn bị coi là sụp đổ hình tượng vì si căng đan. Lại còn phải bồi thường một khoản lớn cho các nhãn hàng đại diện. Cố Tinh Thời, hệ thống, không chỉ có Giang Mạn Mạn đâu. Cái tên Lư Hạo Tinh kia cũng vừa xảy ra chuyện. Cố Tinh Thời, mau kể cho tôi nghe, để tôi vui vẻ chút nào. Hệ thống, sau khi đổi người đại diện, hắn vẫn giống như trước, muốn làm gì thì làm, đi ra ngoài gây rối, kết quả lại bị chụp được. Người đại diện mới rất tức giận, mà cậu đoán xem hắn phản ứng thế nào. Cố Tinh Thời tò mò, nói thế nào? Hệ thống, hắn nói, trước kia Chu ca xử lý mấy chuyện kiểu này rất gọn ghẽ. Sao anh lại không làm được? Giọng thì khó nghe, thái độ lại còn hỗn xược. Người đại diện mới tức quá đánh nhau luôn với hắn. Hai người đánh nhau ngay tại nhà, bị hàng xóm báo cảnh sát, cuối cùng bị đưa vào đồn, mà vừa khéo bị người ta chụp lại cảnh bị bắt, rồi bị đồn là quét MD bị bắt. Cộng thêm những phốt trước đó của hắn, dân mạng vốn đã nghi ngờ. Lần này thì không ai tin lời công ty Thanh Minh nữa. Sụp phòng toàn diện, hiện tại cũng chính thức lạnh luôn. Cố Tinh Thời, tôi thật sự không thấy bất ngờ chút nào. Nếu không có Chu Thành Yến, cái đám đó sớm đã tan tác rồi. Giờ nghĩ lại, tinh thần của Chu Thành Yến đúng là quá mạnh mẽ. Bao năm nay phải làm việc với một đám đầu trâu mặt ngựa như thế mà vẫn chưa phát điên. Cố Tinh Thời nghĩ vậy, lặng lẽ gửi cho Chu Thành Yến một biểu tượng ngón tay cái. Chu Thành Yến đang đeo mặt nạ đau khổ thì nhận được tin nhắn WeChat từ Cố Tinh Thời. Lão Chu, luyện vũ đạo đến đâu rồi? Chu Thành Yến cảm thấy nhạc thế chỗ nào cũng ổn. Chỉ có một điều khiến người ta khó hiểu. Tại sao một công ty giải trí tổ chức họp thường niên? Người lên nhảy lại không phải nghệ sĩ, mà là người đại diện chứ? Cách chương.